Lạc Thần cả người đột nhiên bị người chợt sau này kéo một cái. Lạc Thần chỉ cảm thấy chính mình cứng ngắc, thân thể đột nhiên lui về phía sau đi, sau đó nặng nề đụng vào người nào trên người, sau đó, sau lưng truyền tới quen thuộc lại lệnh người an tâm khí tức. Lạc Thần không cách nào tin xoay người, nhìn người tới sau, con ngươi chợt co rút lại, Diệp. Diệp ca. Chỉ thấy nam nhân ăn mặc một bộ thiết kế phục cổ màu thiên thanh Âu phục, biên giới thêu khoa trương mà diễm lệ hoa quốc gió thêu thùa, tay áo bên trong lộ ra một đoạn trắng như tuyết áo lót, nổi bật lên hắn đang kéo Lạc Thần cái con kia xanh nhạt ngón tay như ngọc doanh xuyên thấu qua, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn bằng nửa con mắt mọi người con ngươi lười biếng thông thả bên trong hiện lên rõ ràng hàng không nhiệt độ nụ cười. Nếu như là thả vào cổ đại, giờ phút này người trước mắt chuẩn là một cái hoa đoàn cẩm thốc vương tôn dòng dõi quý tộc, lấn được lũng đoạn thị trường hoàng khố công tử. Diệp Bạch không biết là lúc nào xuất hiện, tại Dương Lộ Thiến đụng chạm lấy thân thể của Lạc Thần trước, một tay đem hắn che chở đến sau lưng, Diệp ca, ngươi trở lại, Cung Húc hưng phấn kinh hô thành tiếng. Mãi đến nghe được âm thanh của Cung Húc, hiện trường tất cả mọi người mới phản ứng được, theo mới vừa cái nhìn kia hoảng hốt kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần. Thấy Diệp Quảng Quảng đột nhiên xuất hiện ở nơi này, còn tự tiện cắt đứt quay chụp, Thái Dũng Thắng đổi sắc mặt, Diệp Bạch, ngươi cái này là có ý gì? Diệp Quảng Quảng trên mặt lãnh đạm nụ cười chậm rãi nở rộ ra, âm thanh như theo dãy núi thổi lất phất mà qua gió, không có ý gì, tới mang ta đi người. Lúc này, chung quanh nghệ sĩ cùng nhân viên làm việc rối rít xì xào bàn tán lên qua. Tốt! Thật là đẹp trai! Người nọ là ai à? Nghe Tổng Thanh tra Thái gọi hắn Diệp Bạch. Hình như là Cung Húc cùng người đại diện của Lạc Thần, Quan Diệu truyền thông đời mới phó tổng giám đốc, ta đi. Thiệt hay giả? Lại có người đại diện dáng dấp đẹp trai như vậy. Nếu như người đại diện cũng đã lớn thành như vậy, đến có bao nhiêu nghệ sĩ xin bị quy tắc ngầm à? Dương Lộ Thiến mắt thấy một cái điểm nóng giải trí bát quái cơ hội liền như vậy bị đánh gãy, mặt đầy vẻ không vui, nhờ giúp đỡ hướng về Thái Dũng Thắng nhìn lại. Thấy Diệp Bạch ngay trước mọi người cùng chính mình hò hét, Thái Dũng Thắng sắc mặt đen trầm, cắn răng nghiến lợi mở miệng, cái gì mang đi người của ngươi, nơi này nào có người của ngươi. Cung Húc cùng Lạc Thần cũng đều là người của công ty. Ngươi có biết hay không chúng ta đang tại ghi âm tiết mục? Diệp Quảng Quảng nhàn nhạt mở miệng, vậy thì thế nào? Thái Dũng Thắng trong lòng có dự tính, mặt đầy dễu cợt uy hiếp, Diệp Bạch, cùng ta đối nghịch, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nếu như là chữ Đổng biết hôm nay ngươi việc làm, như thế hậu quả. Hắn đang rầu không bắt được tiểu tử này nhược điểm đây, hiện tại ngược lại tốt, hắn đưa mình tới cửa, vừa vặn hắn có thể thừa cơ thưa hắn, tốt nhất có thể hàng rồi chức của hắn. Nếu không trên chức vị bị hắn đè ép một đầu, thật sự là làm cho hắn rất khó chịu, ồ. Hậu quả, Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, sau đó rút ra một tấm mong mỏng phong thư, kẹp trên ngón tay trong lúc đó, lắc lắc, ngươi nói là, cái này sao? Tin kia dán lại, bất ngờ viết đơn xin từ chức hai chữ. Thấy rõ tấm kia phong thư sau, con ngươi của Thái Dũng Thắng chợt co rút nhanh, mặt đầy không cách nào tin hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, ngươi. Ngươi muốn từ chức. Thái Dũng Thắng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Quảng Quảng lại dám từ chức. Bây giờ giới giải trí đại lãng đào xa, có bao nhiêu khó khăn lăn lộn tất cả mọi người đều biết, lấy tuổi của hắn lăn lộn đến phó tổng vị trí. Đây chính là người thường nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn sẽ cam lòng buông tha hiện tại nắm giữ hết thảy. Diệp Quảng Quảng trực tiếp đem đơn xin từ chức ném cho bên người Thái Dũng Thắng tiểu trợ lý, như ngươi thấy. Đáng chết! Tiểu tử thúi này lại có thể thực sự dám từ chức. Thái Dũng Thắng gắt gao nhìn hắn chằm chằm, Diệp Bạch. Hay, hay a, tiểu tử ngươi đủ loại. Ngươi muốn từ chức thật sao? Đã như vậy, ngươi bây giờ đã không là người của Quan Diệu, có tư cách gì quản Cung Húc cùng Lạc Thần chuyện. Diệp Quảng Quảng hướng về Lạc Thần cùng Cung Húc nhìn lại, ánh mắt sáng lạng như chói chang Thái Dương, đi theo ta không? Lạc Thần cùng Cung Húc hai mắt nhìn nhau một cái, không chút do dự đồng thời gật đầu một cái. Lạc Thần ảm đạm ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy ánh sáng, sắc mặt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, Diệp ca, ngươi đi đâu vậy, ta liền đi nơi đó. Cung Húc mặt đầy vẻ hưng phấn. Mẹ nó, Diệp ca ca ngươi có thể coi là nói những lời này, ta con mẹ nó đều chờ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa rồi. Nhìn thấy Quan Diệu kiếm lợi nhiều nhất hai cái một đường lại có thể cũng muốn đi theo Diệp Bạch cùng đi, Thái Dũng Thắng cuối cùng là có chút luống cuống, tại chỗ rống to lên, ngươi. Các ngươi. Các ngươi điên rồi. Các ngươi có biết hay không giải ước sẽ có hậu quả gì không? Cung Húc, Lạc Thần, Thức Thời Vũ Giả Vi Tuấn Kiệt, Diệp Bạch không quyền không thế, rời đi Quan Diệu sau liền cái gì cũng không phải, các ngươi đi theo hắn chính là tự hủy tương lai. Tốt nhất nghĩ rõ ràng mới quyết định. Lạc Thần bình tĩnh đứng ở nơi đó, không nói gì, mà là trực tiếp kéo xuống trên cánh tay Tiết Mục nhãn hiệu nổi tiếng. Cung Húc tay vừa lộn, trực tiếp đem trên người đội phục đều cởi xuống, tiện tay ném xuống đất, trần nửa người, hướng về phía Thái Vĩnh Khang giơ ngón tay giữa, trải có cái kia kéo, ngu ngốc. Cùng lúc đó, Diệp Mộ Phàm đem trong tay Dương Lộ Thiến áo khoác túi sách nhét trả lại cho nàng tiểu trợ lý, vẫy một cái ngạch bên tóc rối, huýt sáo nói, alo, còn có ta đây. Yo rống. Tự do. Diệp ca, dẫn ta trang bức dẫn ta bay. Xa xa, Cung Húc toát ra hoang hô. Ánh nắng chiều chiếu xuống, phản phất cho bọn hắn rời đi bóng lưng giác lên một tầng lóng lánh kim biên. Thuộc về chúng ta thời đại, mới vừa vặn đến. Nhìn lấy bốn người không chút do dự tiêu sái rời đi, sau lưng Thái Dũng Thắng, Dương Lộ Thiến, đạo diễn đám người tất cả đều đã trợn mắt hốc mồm. Đi. Liền đi như vậy rồi. Một cái là để cho Quan Diệu cải tử hồi sinh vương bài người đại diện Diệp Bạch, một cái là bị mang theo tạo thần thủ danh xưng là hàng đầu thợ trang điểm Felix, còn có Quan Diệu hai đại đài cây cột, nhân khí tiểu thiên vương Cung Húc, đang ăn khách tiểu sinh Lạc Thần.